Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyền thứ hai, chương 1. Không thể nói chuyện lớn tiếng. Kỷ Nhất Thiên không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt. Mình đang ở đâu? Trước mắt là một phòng học nhỏ hẹp u ám. Trên bàn học trong phòng là một giá nến nhỏ, một tờ đề thi và một cây bút. Trên đề thi viết: kỳ thi hàng tháng thứ hai ở trường thi F, khu số 7, cấp đất. Mà xung quanh cũng có số lượng lớn những người đang bàng hoàng và sợ hãi giống như cậu ấy. Đây là đâu? Đùa à? Vừa rồi tôi thấy đầu lâu trên đề thi bổ nhào vào mặt tôi liền. Cậu cũng thấy đầu lâu sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Mà lúc này Kỳ Nhất Hiên nhìn thấy một người có vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, vóc người cao gầy, nhìn chạc tuổi cậu ấy đi tới trước bục giảng. Mọi người, xin hãy nghe tôi nói. Thiếu niên anh tuấn kia đứng trước bục giảng mà lên tiếng. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào cậu ta. Mọi người hãy xem tấm bảng đen này. Ánh mắt của Kỳ Nhất Hiên lập tức tập trung lên bảng đen. Bên trên viết quy tắc của cuộc thi. Kỳ thi, thời gian 3 ngày. Làm gì có kỳ thi nào kéo dài tới 3 ngày chứ? Thiếu niên anh Tuấn tiếp tục nói. Tôi tên là Cao Ảnh. Một tháng trước, tôi cũng giống như mọi người. Lúc đang thi thì nhìn thấy một đề bài. Hỏi tôi có bằng lòng trả bất cứ giá nào để đổi lấy một sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt không? Kỳ Nhất Hiên nghe thấy câu này lập tức nhớ lại những ký ức trước đó của mình. Cậu ấy là người thành phố SH. Lúc đang làm đề thi ngữ văn tuyển sinh đại học thì phát hiện đề viết văn liên quan tới sự bất tử. Kỳ Nhất Hiền nhìn Cao Ảnh trên bục giảng, nhớ lại trải nghiệm khó tin này. Cậu ấy cảm thấy vô cùng kinh hãi, lập tức cầm đề thi lên kiểm tra. Cái tên Kỳ Nhất Hiền được viết trên đề thi. Đề thứ nhất là 10 câu hỏi đúng sai. Đề thứ hai là 10 câu hỏi trắc nghiệm chọn một đáp án. Đề thứ ba là 5 câu hỏi trắc nghiệm chọn nhiều đáp án. Đề thứ tư là 10 câu hỏi điền vào chỗ trống. Còn đề cuối cùng là một câu hỏi trình bày và chứng minh. Đề đúng sai và chọn một đáp án đều là mỗi câu 2 điểm. Còn đề chọn nhiều đáp án mỗi câu 4 điểm. Đề điền vào chỗ trống mỗi câu 2 điểm. Đề trình bày và chứng minh cuối cùng 20 điểm. Mọi người nên biết những gì chúng ta gặp không phải và không thể dùng khoa học để giải thích. Chỉ khi làm đề thi này được 60 điểm trở lên mới có thể sống sót. Cao Ảnh còn chưa nói hết, mọi người đã rơi vào hôn mê. Kỳ Nhất Hiền cũng không ngoại lệ. Lúc Cao Ảnh tỉnh lại sau cơn hôn mê, cậu phát hiện mình đang nằm trên một tảng đá không bằng phẳng. Bầu trời là một màu đen kịt. Xung quanh gần như không có bất kỳ nguồn ánh sáng nào. Chỉ có ánh trăng lè lói trên bầu trời mới có thể giúp người ta nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Xung quanh đây là những dãy nhà ngói thấp. Xa xa là núi non trùng điệp. Dường như là một ngôi làng vô cùng hẻo lánh và hoang vắng. Cậu nắm chặt đề thi trên tay. Mới vừa đứng lên, cậu đã nhìn thấy trên vách tường đối diện có 6 ký tự lớn màu đỏ. 6 ký tự này khá bắt mắt, làm Cao Ảnh có chút kinh hãi. Cậu lập tức mở đề thi ra. Từ câu hỏi trên đề thi, cậu nhận ra câu hỏi trình bày và chứng minh cuối cùng trùng với những ký tự trên vách tường. Phía trên vách tường viết, không thể nói chuyện lớn tiếng. Sau đó Cao Ảnh thấy các thí sinh khác ở xung quanh lần lượt đứng dậy. Họ cầm đề thi trên tay vô cùng mờ mịt. Lần này cũng giống như lần trước, bao gồm cả 3 người Cao Ảnh thì tổng cộng 20 người. Cái thứ khùng khùng điên điên gì đây? Lúc này một thiếu niên cao lớn xé nát đề thi trong tay, sau đó lập tức đi tới chỗ Cao Ảnh. Cậu ta nói chuyện lớn tiếng rồi. Làm sao bây giờ? Thiếu niên cao lớn bà Trần Bốn Cẳng đi tới trước mặt Cao Ảnh, liền nắm lấy cổ áo của cậu, chuẩn bị hỏi rõ ràng mọi chuyện. Này, mọi người xem. Thiếu niên cao lớn nghe vậy thì vội vã quay lại, liền nhìn thấy đề thi bị cậu ta xé nát đã tự động ghép lại với nhau. Cậu ta lập tức chạy trở lại cầm đề thi, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sao có thể chứ? Lúc này mọi người đều sợ đến ngây người, đồng thời cũng chú ý tới câu hỏi đúng sai đầu tiên trong đề. Câu hỏi là cho dù xảy ra chuyện gì trong làng cũng không thể tạo ra âm thanh quá lớn. Những người ở đây đều không phải kẻ ngốc, họ cũng bắt đầu nhận ra mọi chuyện không bình thường, vì vậy đều không dám lên tiếng. Thế nhưng thiếu niên cao lớn kia không dám tin. Vừa rồi âm thanh của cậu ta là lớn nhất. Không, không thể nào. Cậu ta nhìn dãy núi phía xa, ném mảnh đề thi xuống đất, sau đó liền chạy đi. Cậu ta định chạy ra khỏi ngôi làng này nghĩ cách trở về nhà. Tôi nhắc nhở mọi người. Cao Ảnh chậm rãi đi tới trước mặt mọi người thấp giọng nói. Mọi người cảm thấy con người có khả năng đưa các cậu vào phòng học kia sao? Sau đó trong nháy mắt liền đưa tới nơi này không? Tôi tin lời cậu ấy nói. Lúc này Kỳ Nhất Hiên đi ra, đứng ở bên cạnh Cao Ảnh, vẫn nhỏ tiếng nói. Tôi tin lời cậu ấy nói là thật, còn có đề thi trên tay chúng ta. Tôi nói, những gì viết trên đề thi đều là thật sao? Làm sao có thể chứ? Nhưng cậu ta nói đúng, tôi tận mắt nhìn thấy bộ xương nhào ra từ đề thi. Có khi nào trên đề thi có thuốc ảo giác không? Nếu như là ảo giác thì ảo giác này cũng quá có trình tự rồi. Thí sinh tới đây lần này không quá ngu ngốc, bọn họ đều bắt đầu nhận ra cuộc thi này là thật. Loại chuyện như vậy, thà tin là có, không thể không tin. Không ai dám dùng mạng sống của mình để thử. Kỳ Nhất Hiền hắng giọng một cái, sắp xếp ý nghĩ một chút rồi nói với Cao Ảnh. Tôi muốn hỏi mấy vấn đề. Cậu nói đi. Cậu cũng giống như chúng tôi lúc đang thi thì bị bộ xương đen đưa tới đây sao? Đúng vậy, là phòng thi tuyển sinh đại học. Một tháng trước tôi đã hoàn thành kỳ thi đầu tiên. Còn hai người nữa cũng giống tôi. Thi tuyển sinh đại học á? Kỳ Nhất Hiền ngẩn ra. Hôm nay mới thi tuyển sinh đại học mà. Cái gì? Cao Ảnh nghe thấy câu này thì vô cùng kinh ngạc. Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi, đây là kỳ thi tuyển sinh năm nào? Sau đó cậu phát hiện mấy người Kỳ Nhất Hiền cũng là thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh năm nay. Cậu ấy là người SH, theo lý mà nói tiến vào nơi đây cùng một ngày với Cao Ảnh. Lẽ nào thời gian bên trong phòng học kia không thay đổi, hay là phòng học này có thể khống chế thời gian dễ dàng? Ngay cả thời gian cũng có thể khống chế dễ dàng, Cao Ảnh tin rằng ban tặng cho họ sự bất tử cũng không phải việc khó. Nghe này, Cao Ảnh vẫn dùng sự bất tử để trấn áp tâm lý khủng hoảng của các thí sinh. Nếu như lần lượt vượt qua kỳ thi này, có lẽ chúng ta sẽ có được sự bất tử. Bất tử là một sự cám dỗ rất lớn đối với bất cứ ai, huống chi là những học sinh cấp 2 chưa dấn thân vào đời. Mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Cũng may họ ít kinh nghiệm xã hội, nếu không có lẽ đã xem Cao Ảnh là đầu sỏ bán hàng đa cấp. Nhưng ở chỗ này không thể nói chuyện lớn tiếng. Những câu hỏi này, một câu, tôi cũng không làm được. Trường thứ hai, ngôi làng không người. Cao Ảnh tiếp tục giải thích. Câu hỏi trên đề thi đều cần tìm kiếm ở trong ngôi làng này, cho nên... Sau khi cậu giải thích tình huống một cách đại khái, mọi người đều cảm thấy khó tin. Ma quỷ, tôi sợ ma. Lần này có 7 nữ sinh tới đây, đa số đều rất sợ hãi. Mà những nam sinh khác thì thấy hưng phấn. Bất tử đó, vượt qua các bài kiểm tra thì sẽ có được sinh mệnh bất tử. Thậm chí có người còn nói bọn họ cũng không đi trêu chọc những ma quỷ này. Đương nhiên ma quỷ không có lý do gì tới giết bọn họ. Và sau khi họ nghe Cao Ảnh nói làm được câu hỏi thì ma quỷ sẽ không giết họ nữa, thì dùng điều này để tự an ủi mình. Kỳ thi trước đó đã chứng minh nói điều này ra không tính là gian lận. Nhưng mà Kỳ Nhất Hiền vẫn duy trì sự bình tĩnh cao độ. Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí chứ? Sự bất tử sao có thể dễ dàng cho đi như vậy? Cậu ấy nhận ra rằng e rằng đây là sự cám dỗ từ ma quỷ, mà cái giá mà họ phải trả là sự khủng bố vô tận. Kỳ thi lần trước của các cậu có bao nhiêu người? Cậu ấy dùng âm thanh mà chỉ Cao Ảnh nghe được để hỏi. Cao Ảnh ngầm hiểu, cũng thấp giọng trả lời. Cũng giống lần này, tổng cộng 20 người, cuối cùng chỉ có 3 người sống sót. Tỷ lệ sinh tồn là 15%. Kỳ Nhất Hiền cảm thấy trước mắt choáng váng, nhưng mà cậu ấy cũng là một người có ý chí vững vàng. Sau đó cậu ấy tiếp tục hỏi. Phần lớn bọn họ bị chết ở trong tay ma quỷ, hay là chết vì thi trượt? Đa số đều bị ma quỷ giết chết. Vậy sao? Kỳ Nhất Hiền siết chặt nắm tay, buộc bản thân phải tỉnh táo lại, sau đó lại hỏi. Ma quỷ chỉ có thể giết thí sinh dưới điều kiện tiên quyết là thí sinh có đủ manh mối giải đề, mà trước đó thì không thể giết người. Có đúng không? Đúng. Kỳ Nhất Hiền gật đầu, sau đó bắt đầu xếp đề thi lại, đưa tay ra nói. Tôi tên là Kỳ Nhất Hiền, Kỳ trong niên kỳ, Nhất trong nhất nhị tam, Hiền trong hoàng đế Hiền Việt. Tên đẹp đấy. Sau đó 19 thí sinh bắt đầu đi quanh ngôi làng hoang vắng này. Vốn tưởng rằng có thể gặp được một vài dân làng, nhưng đi tới đâu cũng không thấy bóng người, ngay cả con chó cũng không nhìn thấy. Đa số nhà cửa đều vô cùng rách nát, cửa đẩy một cái liền mở, bên trong không có ai cả. Mà quỷ dị hơn là trên vách tường, trên cửa sổ, trên ván cửa, khắp nơi đều viết: đừng nói chuyện lớn tiếng, yên lặng, yên lặng, giữ yên lặng, giữ yên lặng. Những ký tự như vậy tràn ngập khắp các ngõ ngách, khiến người ta rợn tóc gáy, kết hợp với câu hỏi trên đề thi càng khiến người ta bất an vô cùng. Lần này không chỉ có số câu hỏi đột nhiên tăng lên, hơn nữa còn xuất hiện đề trắc nghiệm nhiều đáp án và đề nêu ý kiến chủ quan, đề trình bày và chứng minh, sau cùng tới 20 điểm. Câu hỏi rất đơn giản, nội dung là: hãy trình bày và chứng minh vì sao khắp nơi trong thôn đều viết phải giữ yên lặng, số lượng chữ không được ít hơn 300 chữ. Rất rõ ràng đây là bí ẩn lớn nhất trong ngôi làng ma hoang vắng này. Nếu không giải được đề này thì sẽ mất 20 điểm, hậu quả khó mà lường được. Liệu họ có thể vượt qua bài kiểm tra này không? Cao Ảnh nhìn vào các câu hỏi và cảm thấy trước mắt vô cùng tăm tối. Thế nhưng cậu lập tức củng cố quyết tâm của mình. Trận chiến này không thể thua. Hiện tại chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Nghe này, Cao Ảnh bắt đầu lên kế hoạch. Nếu thời gian thi là 3 ngày, như vậy 3 ngày này chúng ta phải thay phiên nhau gác đêm. Chúng ta cố gắng tìm một nơi rộng rãi để ở. Nếu có ma quỷ xuất hiện, sẽ dễ dàng cho chúng ta chạy trốn. Tóm lại, điều quan trọng ở giai đoạn này là thu thập thông tin. Thấy Cao Ảnh sắp xếp có tổ chức, cậu lại là thí sinh đã vượt qua kỳ thi một lần, mọi người đương nhiên cũng nghe theo sắp xếp của cậu. Hầu Minh Bác đi tới bên cạnh Cao Ảnh thấp giọng nói: Cao Ảnh, lỡ như tôi không làm được, ở thời khắc mấu chốt, cậu để cho tôi... Cao Ảnh dẫm mạnh lên chân cậu ấy một cái, hạ giọng nói: đừng có nói hai chữ đó, cậu không muốn sống nữa à? Hiện tại bộ xương vẫn chưa nhắm mắt, dám công khai nói về gian lận, không phải muốn chết sao? Hầu Minh Bác không ngốc, lập tức hiểu được, sợ đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh. Dù sao cậu ấy là người hay gian lận khi còn là học sinh, bất chi bất giác quên mất đây là một kỳ thi đặc biệt như thế nào. Cao Ảnh cũng dặn dò các thí sinh đừng tụ tập quá đông, khoảng 2-3 người tìm một căn nhà để ở, giữa mỗi nhóm phải có một khoảng cách nhất định. Lý do bên ngoài cậu đưa ra là tụ tập nhiều người dễ tạo ra âm thanh lớn. Lý do thực tế là lỡ như có người nào tìm đường chết mà phát ra âm thanh quá lớn, sẽ không khiến người khác gặp tai bay vạ gió. Lúc đầu Cao Ảnh chỉ định ở cùng với Hầu Minh Bác, Thẩm Quân Hạo, nhưng sau khi để ý tới Kỳ Nhất Hiền, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói với cậu ấy: cậu ở cùng với tôi đi. Kỳ Nhất Hiền, Cao Ảnh cảm thấy cậu ấy có nhiều điểm giống mình, có cậu ấy bên cạnh có thể giúp cậu bù đắp phần nào lỗ hổng trong tư duy. Như Gia Cát Lượng từng nói, ba cái đầu sẽ hơn một cái đầu. Kỳ Nhất Hiền có thể trở thành một cánh tay đắc lực của cậu khi có điều kiện gian lận. Được thôi, Kỳ Nhất Hiền không ngốc, cậu ấy nhìn ra ý đồ của Cao Ảnh, cậu ấy cũng thuận theo mà đồng ý. Thí sinh có kinh nghiệm vượt qua kỳ thi một lần ở cùng với cậu ta sẽ có lợi. Nhưng những thí sinh khác cũng có ý kiến, dù sao ở cùng với thí sinh đã vượt qua kỳ thi như Cao Ảnh thì cũng sẽ tốt hơn chút. Thế nhưng sau khi Cao Ảnh giải thích kỳ thi này cần hoàn thành độc lập, cấm hoàn toàn hành vi gian lận, cho nên dù có ở cùng với cậu cũng không có tác dụng gì. Nghe lời này xong, mọi người mới hậm hực rời đi, mà trong đó có một vài thí sinh nữ có vẻ ngoài ưa nhìn, cứ nhìn chằm chằm Cao Ảnh. Dù sao thì giá trị nhận sắc của Cao Ảnh thực sự nghịch thiên, chắc chắn là hot boy hàng đầu. Không ít nữ sinh có tâm tình ỷ lại vào phái nam dưới hoàn cảnh thế này. Các thí sinh cố gắng thả nhẹ cước bộ, từ khẩu hiệu được viết khắp nơi trong làng, bọn họ phát hiện không chỉ không được nói lớn tiếng, mà cả những âm thanh khác cũng không được quá lớn. Nhìn thấy bộ xương nhào ra từ đề thi, sự dịch chuyển không gian tức thì và đề thi có thể tự động ráp lại. Về cơ bản họ đã tin kỳ thi này sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Cuối cùng Cao Ảnh chọn một ngôi nhà có đường xá thông thoáng, địa hình cao để làm chỗ nương thân tạm thời. Căn nhà này về cơ bản chỉ có 4 bức tường và một cái giường bằng đá. Trong góc nhà có mấy hũ sành. Sau khi mở ra, Cao Ảnh phát hiện bên trong là một ít dưa muối và thịt. Thức ăn ướp muối, khử được vi sinh vật nên bảo quản được lâu. Xem ra về phần ăn uống căn bản không cần lo lắng. Còn nước thì phía sau có một cái giếng có thể tự múc được. Thôn này đúng là hoang vắng. Hầu Minh Bác thấp giọng nói, lại nắm chặt đề thi, nhìn kỹ mỗi câu hỏi ở trên đề thi. Ánh sáng của chàng có hạn, mở cửa sổ ra mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ chữ phía trên. Chỉ mong chúng ta có thể sống sót qua 3 ngày này. Lúc này dưới bức tường có viết dòng chữ không thể nói chuyện lớn tiếng. Thiếu niên cao lớn nằm lặng lặng dưới đất. Chỉ là cột tên trên đề thi đã trở nên trống rỗng.